huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 702, chương 712, ung dung thầy u thụ thương. 1/5, cầu đính duyệt, lúc này mới vừa ly khai Long Thành bao lâu? Làm sao sẽ thì có người của ma tộc tới xâm chiếm đâu? Mới chạy đến cửa Long Du đột nhiên ngừng lại, đi theo phía sau Kha Minh kém chút không có ngừng ở đánh vào trên người của nàng. Kha Minh nghi ngờ tiếng hô, ung dung, làm sao vậy? Long Du ánh mắt chuyển động, lại xoay người lại, Trình Ba vừa mới chuẩn bị buông roi ra nghỉ ngơi một hồi. Đã thấy Long Du một cước đá tung cửa lại đã trở về. Trình Ba đứng lên trong miệng nói còn chưa kịp nói ra. Chỉ thấy Long Du trực tiếp đi tới nam nhân kia bên người. Tự tay cầm lấy nam nhân áo. Hung hăng hướng mặt trước vùng. Ngươi là ma tộc đi đầu binh. Ngươi là tới tìm hiểu Long tộc hư thực. Ngươi bị bắt tiến đến về sau liền biết ta biểu ca cùng Dương Bình ly khai. Ngươi là làm sao đem tin tức truyền đi. Ta Long tộc khắp nơi đều cũng có kết giới. Một dạng truyền âm nhập mật căn bản là không thể thực hiện được. May là ngươi tinh thần hải cường đại tới đâu cũng vô ích. Chỉ thấy giả bộ ngủ nam nhân đột nhiên mở mắt ra. Nhìn Long Du cười cười. Ung dung tiểu thư, Long tộc đại tiểu thư. Đôi khi tinh thần hải cũng không phải là toàn bộ. Ta coi như là một điểm pháp lực cũng không có cũng như cũ có bản lĩnh có thể đem tin tức cho truyền. Đi, ung dung tiểu thư, ngươi coi như là có một đôi có thể hiểu rõ toàn bộ ánh mắt thì có ích lợi gì. Ngươi cứu không được cha mẹ của ngươi, cũng không thể nào cứu được ngươi Long tộc. Phốp, mới nói xong, Trình Ba một roi liền đi qua, trên thân nam nhân nhất thời vẩy ra ra rất nhiều vết máu. Hầu như nhiễm đến rồi Long Du trên mặt, Long Du cứ như vậy lẳng lặng nhìn nam nhân. Trình Ba cùng Kha Minh đều sợ nam nhân nói lời nói biết kích thích đến Long Du. Hầu hết thời gian, Long Du liền tổng hội bởi vì mình không thể biết trước hoặc là xung phong hãm trận mà cảm giác mình vô ích, liền Long Chiến cũng không dám nói như vậy tới kích thích Long Du. Long Du cứ như vậy lẳng lặng nhìn nam nhân hồi lâu. Trình Ba roi thứ hai tử còn không có xuống phía dưới. Đã bị Long Du cản hạ, Long Du tiến lên một bước, nhìn ánh mắt của nam nhân, lặng im hồi lâu, nàng mới lui lại một bước, cúi đầu chuyển động trên tay nhẫn, ngươi có một thê tử, nàng ngẩng đầu nhìn một chút nam nhân, tiện đà mới lắc đầu nói, không phải, còn chưa phải là thê tử đúng không, là vị hôn thê, à hát ta nói được rồi. Đang ở tiên giới nơi nào đó cất giấu phải không? Ở địa phương nào đâu? Ở ma tộc, ở long tộc, ở rộng rãi thần cung. Long Du ở nam nhân trước mặt nói rất nhiều địa phương. Cuối cùng nàng nói, ân, xem ra là ở ma tộc bên trong cất giấu đâu. Người thích nàng, cho nên để nàng cam nguyện để làm đi đầu binh, chính là vì tưởng thưởng. Sau khi trở về ngươi tốt cưới nàng phải không? Mặt lộ vẻ khác biệt Kha Minh hòa vẻ mặt bất khả tư nghị Trình Ba nhìn cố giả bộ bình tĩnh nam nhân. Nam nhân này ở thụ hình thời điểm còn nhìn không thấy thần sắc như vậy. Bối rối lo lắng khủng hoảng. Nói chung đều có. Long Du lui lại hai bước gật một cái nam nhân. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhường người đi ma tộc tìm được vị hôn thê của ngươi. Sau đó mang nàng tới thăm ngươi. Để cho nàng cũng nhìn ngươi vì cưới nàng đều chả xảy ra điều gì đại giới. Để cho nàng thật tốt cảm động một cái sau đó. Với ngươi cùng chết. Nói xong, Long Du xoay người rời đi. Không phải, không có, ta không có gì vị hôn thê. Ngươi nói xạo, ta không có vị hôn thê. Nam nhân tại phía sau điên cuồng hô to đã không đủ để làm cho Long Du lại ghé mắt. Nàng lo lắng muốn biết trong nhà thầy U thế nào, muốn biết bên trong tòa Long Thành thế nào. Bây giờ Cốc Thúc cùng Dương Bình cũng không ở đại bá bên người. Thầy U còn dễ nói, dù sao trong nhà còn có một cái réo rắt đâu. réo rắt, đúng vậy, còn có réo rắt đâu. Người của ma tộc phát hiện réo rắt có thể hay không đem réo rắt mang đi hoặc là giết đi. Đi mau, Long Chiến ngồi ở ngai vàng, hai tay khoát lên trên tay vịn, đùi phải khoát lên trên chân trái. Ánh mắt âm ngoan nhìn phía dưới quỳ xuống một mảnh ma tộc người. Đám người kia đều là tử sĩ, nếu biết chính mình muốn tới, khẳng định cũng không còn muốn cùng với chính mình có thể còn sống trở về. Long Chiến đều không nghĩ đến, ma tộc cư nhiên có nhiều như vậy tử sĩ. Nghe Long Thành cửa người ta nói, ở lúc trở lại, Dương Bình cùng Long Du đã bắt một người tiến vào, xem ra là tìm hiểu hư thực. Biểu ca, ung dung lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, ở ngưỡng cửa địa phương thiếu chút nữa liền té ngã, vẫn là bên người Kha Minh giúp đỡ một bà, lúc này mới không có làm cho ung dung trực tiếp ngã trên mặt đất. Long Chiến đứng dậy đi qua đón Long Du. Long Du trong mắt cố nén nước mắt. Đại bá thế nào? Cha mẹ ta thế nào? Có người nói xuất hiện ở chuyện thời điểm, vừa vặn cha nàng nương đến bên trong tòa Long Thành tìm đến đại bá, cho nên người đều ở đây cùng nhau đâu. Lúc này cũng cùng nhau ở phía sau. Long Chiến đem Long Du đặt tại chính mình lồng ngực, đối với Long Du nói, tam thúc tam thẩm ở cuối cùng bọn họ phát động thời điểm công kích che ở cha ta trước người toàn lực ngăn cản, cho nên réo rắt nói sợ rằng khó có thể sống sót. Nghe được những lời này, Long Du nước mắt tràn mi mà ra. Tại sao sẽ như vậy chứ, tại sao có thể như vậy? Cha năng lực mạnh như vậy, càng chưa nói còn có nương cùng đại bá. Coi như là không có thị vệ ở một bên bảo hộ cũng không trở thành có thể như vậy a. Long Du nhìn Long Chiến, từ Long Chiến trong mắt nàng xem ra Long Chiến cũng không hề nói dối. Long Du hoảng liễu hoảng đầu đẩy ra Long Chiến, nàng trong chiều thất phương hướng chạy đi. Thầy U, Long Du kêu khóc đẩy ra nội thất đại môn, lại bị đứng ở cửa Long Uyên cho một cánh tay ngăn lại. Long Uyên vẻ mặt trầm thống ôm Long Du nói, ung dung trước đừng đi vào, y sư đang giúp ngươi thầy U trị liệu, ngươi không nên đi vào cắt đứt. Đại bá tại sao có thể như vậy? Cha ta năng lực mạnh như vậy tại sao phải thụ thương a? Còn có ta nương đâu? Tại sao sẽ như vậy? Long Du cầm lấy Long Uyên tay liên tiếp khóc. Kỳ thực dựa theo mấy người bọn hắn năng lực tổng sẽ không bị một đám ma tộc người cho đánh thành như vậy, thế nhưng tại động thủ phía trước, cũng chính là Long Du lúc rời đi bưng nước trà đi lên người. Ở trong nước trà động tay chân, người nọ chính là người của ma tộc, kiều trang thành thị nữ dáng vẻ. Bọn họ uống nước trà sau đó cũng không thể vận khởi pháp lực. Long Du cha, Dạ Triệu nương là sống sờ sờ nhận ma tộc tử sĩ nhất chiêu, lúc đó liền chết ngất. Ở tại bọn hắn sẽ đối Long Uyên động thủ thời điểm, Long Chiến vừa may từ điểu tộc trở về, lúc này mới cứu Long Uyên một mạng. Nếu không, lúc này Long Uyên đã chết. Ung Dung nghe lời, ngươi nghe lời, ngươi trước chờ ở bên ngoài lấy. Ngươi biểu ca một người ở bên ngoài ta lo lắng. Ngươi được đi xem lấy ngươi biểu ca, đừng làm cho hắn giận một cái đem người bên ngoài đều đánh chết, được để lại người sống. Long Uyên bản tránh Long Du mặt, để cho nàng nhìn thẳng cùng với chính mình mắt. Long Du nhìn thấy Long Uyên hai mắt đỏ bừng, nàng cha là đại bá thân đệ đệ, một cái thầy u xanh, mấy năm nay cảm tình vẫn luôn tốt. Coi như là nàng vì biểu ca thân thể lỗ lã cũng không thấy đại bá cùng cha trong lúc đó có bất kỳ hiềm khích, chuyên tâm cũng là vì Long tộc hô. Hôm nay Long tộc là thầy U dùng tính mệnh đi bảo vệ. Long Du hít sâu một hơi, nàng tự nhiên không thể nhìn Long tộc hủy diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.